cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 9, gây nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng đến bây giờ, Minh Nhiên không thấy Thiên Hàn nói chuyện dù một lần, nhưng mọi ngày, giờ nghỉ cậu lên tầng thượng ngồi với Thiên Hàn tới rồi à? Minh Nhiên gật đầu. Đi tới chỗ Thiên Hàn, sắc mặt Thiên Hàn cũng không được tốt cho lắm. Cậu có gì không vui sao? Minh Nhiên ngồi xuống, sao lại hỏi vậy? Thiên Hàn quay đi nơi khác. Tớ, nếu cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa. Minh Nhiên xịu mặt, sao lại có biểu cảm đó? Lại buồn nữa sao? Bảo bối nhỏ này thật nhạy cảm. Không có, Minh Nhiên chuẩn bị rời đi thì Thiên Hàn kéo lại. Cậu định đi đâu? Vật nhỏ này hôm nay có phần nhạy cảm hơn nhỉ? Tớ về lớp, giận tôi à? Thiên Hàn đứng dậy. Không, Minh Nhiên buồn bã. Vậy tại sao lại rời đi? Thiên Hàn đưa mặt lại gần Minh Nhiên. Cậu tránh ra, Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn ra, cắm mặt mà chảy. Cậu ta thật dễ trêu ghẹo. Thiên Hàn cười, về lớp học Minh Nhiên cứ như đang lẫn trốn cái nhìn của Thiên Hàn. Khuôn mặt không tỏ thái độ nhưng thật ra trong lòng đang ôm một cục uất ức. Minh Nhiên nè, trưa nay cậu không ăn cơm sao? Nguyên Tuân đi lại gần cậu hỏi, ngồi xuống bàn trước cậu. Tớ chưa ăn, thật ra là chiếc bánh mì vẫn còn đang trong cặp. Hay cậu ăn phần tớ đi, dù gì tớ cũng không đói lắm. Nguyên Tuân đưa cả hộp thức ăn trưa cho Minh Nhiên. Tớ không sao đâu, cậu mau ăn đi. Không được bỏ bữa, Minh Nhiên từ chối, vật nhỏ cậu hay lắm. Cạch, tiếng hộp đựng cơm va chạm mạnh xuống mặt bàn gỗ, tiếng vang nghe đến chói tai. Cậu, Nguyên Tuân cùng Minh Nhiên hoảng hốt, sao? Thiên Hàn kéo ghế ngồi canh Minh Nhiên, cậu làm gì thế? Minh Nhiên hiện tại cũng chẳng muốn nhìn đến mặt Thiên Hàn, lời nói ì ạch phát ra. Chúng ta ăn cơm thôi. Thiên Hàn mở hộp cơm ra, cậu ăn đi, tớ không đói. Minh Nhiên hiện tại phải nói là rất không muốn nói chuyện với Thiên Hàn. Ăn, không muốn cũng phải ăn. Thiên Hàn múc một muỗng đầy, bóp nhẹ hai bên má Minh Nhiên làm khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra, bỏ cả muỗng đầy vào miệng Minh Nhiên. Nguyên Tuân từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào hai con người kia, tớ đã nói là không ăn rồi mà cậu cứ ép tớ. Minh Nhiên phát cáu, cậu giận cái gì chứ? Thiên Hàn cũng có chút nóng này, tớ có giận cậu sao? Có sao, Minh Nhiên đứng lên, cái ghế bị lực đẩy hất ra, tiếng ma sát giữa sắt và mặt đất điếc hết cả tai. Rốt cuộc cậu quậy phá gì nữa đây? Thiên Hàn đứng lên, tớ quậy phá sao? Minh Nhiên cũng đang muốn quậy như lời Thiên Hàn nói đây. Chỉ vì một chuyện tớ không ăn, cậu liền cho tớ là quậy phá sao? Minh Nhiên có thể nói là do Thiên Hàn chiều chuộng đến hư. Tôi không có ý đó. Thiên Hàn quay mặt đi nơi khác, có thể là bị chọc đúng tim đen chăng? Ca, Tiểu Anh đi tới, chẳng mấy khi nhìn thấy Thiên Hàn lo cho một người ngoài như lo cho Papa và Tiểu Anh đâu, thật hiếm thấy. Lời nói dù có chút lớn nhưng thái độ cơ hồ rất ôn nhu. Không có ý giận dữ, a, phiền phức, Thiên Hàn khó chịu rời đi. Minh Nhiên à cậu không? Tiểu Anh quay sang nhìn Minh Nhiên, Tiểu Anh à, cậu ấy đi rồi sao? Minh Nhiên nhỏ giọng hỏi, đúng vậy, cậu với anh ấy sao lại gây nhau đến vậy? Tiểu Anh ngồi xuống với Minh Nhiên. Tớ không chịu ăn trưa, cậu ấy liền nói tớ quậy phá. Minh Nhiên ức hận kề, chắc tại anh ấy chỉ muốn quan tâm cậu thôi. Papa mình nói bỏ bữa là thói quen số A, dù bận rộn thế nào cũng phải đảm bảo ăn đủ bữa trong một ngày. Tiểu Anh ngây ngốc ngồi đó thuật lại lời nói của Mẫn Kỳ. Tớ, có phải cậu ấy giận tớ lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ ngang ngược như vậy mà. Minh Nhiên bĩu môi ủ rủ nhìn lại bản thân lúc này. Không có, Minh Nhiên rất là dễ thương a. Nguyên Tuân xen vào, thật sao? Minh Nhiên nghi ngờ, thật mà, Tiểu Anh khẳng định, nhưng, dễ thương thôi vẫn không đủ, cậu còn phải chịu nghe lời nữa. Tiểu Anh nhẹ nhàng nói, nghe lời, cậu ngạc nhiên hỏi, nghe lời tớ cậu mau ăn đi, anh ấy cất công mang tới cho cậy vậy mà. Tiểu Anh hối thúc, nhưng tớ, cậu dễ thương còn chịu nghe lời nữa, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui mà còn hết giận nữa đó. Thật sao, vậy tớ ăn đây, Minh Nhiên vừa ăn vừa nghĩ xem phải nói sao với Thiên Hàn đây. Vật nhỏ cuối cùng cũng chịu nghe lời một chút, vốt nha cách chương.